Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1373, còn có mấy trăm năm. Ở trong mắt sát thủ, hiện tại Hứa Thi Kỳ không phải bình thường mỹ thiếu nữ, mà chính là một đầu hung mãnh cọp cái. Không đúng, nói là một đầu hung mãnh mẫu thần thú còn tạm được. Hắn là một cái đến từ đảo quốc võ sĩ cùng nhẫn giả địa vị không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, võ sĩ không có nhẫn giả như vậy sẽ tu hành. Hắn cũng tu hành một số nhẫn giả pháp môn, ám sát thực lực không yếu, đã từng thậm chí giết chết qua tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là, hiện tại hắn lại đưa tại một cái mỹ thiếu nữ trong tay. Quả thực cũng là nghiệp chướng a. Hứa Thi Kỳ còn muốn nói cái này sát thủ vài câu. Sở Phong thần sắc lại hơi chút biến biến. Chúng ta đi, hắn nói ra, cái này sát thủ đây. Hứa Thi Kỳ có một ít biệt khuất. Sở Phong một cái trong nháy mắt, tại trước mặt mọi người, liền đem cái này sát thủ đầu cho chém xuống đến. Ngay sau đó, liền cùng Hứa Thi Kỳ nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại có một đám người tại nguyên chỗ ngẩn người. Xoa xoa con mắt, rất nhiều người đều không thể tin được. Chính mình nhìn đến cảnh là sự thật. Quá kinh khủng, một cái trong nháy mắt liền muốn mạng người. Ở trong mắt thiếu niên này, giết tên sát thủ kia giống như cùng bóp chết một con giun dế không có cái gì hai loại. Dù sao đều rất nhẹ nhàng. Ta dùng di động đem vừa mới video vỗ xuống đến. Có người kinh hô một tiếng, muốn lại nhìn một lần, nhưng là mở ra điện thoại di động của mình, lại phát hiện mình điện thoại di động đều đã thành cục gạch máy. Giết một người, cái gì hình ảnh đều không hề lưu lại, cho người ta cảm giác giống như là làm một giấc mộng một dạng. Sở Phong, chúng ta tại sao phải đi? Hứa Thi Kỳ vẫn còn có chút không phục, vừa mới nàng đều có thể đối phó tên sát thủ kia. Vì cái gì Sở Phong bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, lôi kéo nàng liền đi. Ngươi đừng hỏi, đi chính là, Sở Phong nói ra, nguyên nhân Sở Phong trong lòng mình lại mời Sở có điều. Bởi vì chỗ cũ lại đến sát thủ, đem sát ý khóa chặt ở trên người hắn. Lúc này, nơi xa trên đại lầu, có một người trung niên, ngay tại mái nhà lái một trận Barrett súng bắn tỉa. Bên trong chỉ có một phát, nhưng là, cái này một phát viên đạn đã đầy đủ hắn giết Sở Phong. Hắn cũng là một cái người nước ngoài, tại ở nước ngoài có một cái tiếng khen, tất cả biết hắn người, đều gọi hắn thương thần, cũng là đánh lén chi thần. Bởi vì hắn dùng thương cho tới bây giờ đều là bách phát bách trúng. Cái này còn muốn nhờ vào hắn dị năng. Hắn dị năng cũng là khóa chặt. Chỉ cần có thể khóa chặt mục tiêu, không ai có thể theo hắn họng súng chi sống sót đi xuống. Liền xem như Sở Phong cũng phải chết. Cái này một phát viên đạn, ta liền để ngươi lên Tây Thiên. Thương thần cười hắc hắc nói. Thương thần sau lưng còn có một người trẻ tuổi đứng đấy. Dùng ống nhòm nhìn lấy Sở Phong động tĩnh. Ngươi nhưng muốn vững vàng một chút. Thiếu niên này không phải tầm thường, tựa như là võ giả, còn không phải bình thường võ giả. Võ giả nhằm nhò gì? Tại ta Barrett trước mặt, đều là uổng công. Thương thần cười hắc hắc một tiếng, liền xem như tại hai cây số bên ngoài. Hắn đều có thể tính toán tốt sai lầm, nhất thương đem người bể đầu. Sở Phong trong mắt hắn, đã là một người chết. Một người chết có cái gì tốt sợ hãi? Cũng đúng, liền xem như Vũ Vương. Tại vũ khí nóng trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Quan sát người ở phía sau, cười lạnh một tiếng nói ra. Chỉ muốn xử lý thiếu niên này, chúng ta liền có thể cầm tới 11 tỷ đô la Mỹ. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác sảng khoái a. Hai người đều cười rộ lên. Bọn họ chỗ lấy tới hoa hạc, chính là vì cầm tới cái kia một khoản tiền thưởng, trên quốc tế cho Sở Phong bình tĩnh tiền thưởng là 11 tỷ đô la Mỹ. Số tiền kia đối với người nào tới nói đều là một khoản cự phú. Liền xem như Hoa Hạ xếp hàng trên những phú hào kia cũng không có có nhiều như vậy tiền tài. Nhưng là bọn họ chỉ cần giết thiếu niên này liền có thể cầm tới. Cớ sao mà không làm? Ta đã nghĩ kỹ, đợi đến cầm tới khoản tiền kia, ta thì mặc kệ cái này một hàng, về sau tiêu dao khoái hoạt cả đời. Nói, hắn đã bóp cò súng. Viên đạn vượt qua tốc độ âm thanh, hướng về Sở Phong bắn đi ra. Chỉ bất quá trong tích tắc, liền đến 2 cây số bên ngoài, bắn tới Sở Phong trước mặt, nhìn thấy Sở Phong còn không có né tránh. Hai người đều cười rộ lên, võ giả cũng không gì hơn cái này, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt bọn họ đều sửng sốt. Bởi vì cái kia viên đạn vậy mà dừng lại tại Sở Phong trước mặt. Không sai, cũng là dừng lại, giống như là thời gian đình chỉ một dạng, đến Sở Phong trước mặt một tấc địa phương, thì cũng đã không thể tiến lên. Sở Phong, có người nổ súng bắn ngươi. Hứa Thi Kỳ cuối cùng là ý thức được tình huống nguy cấp. Không có nghe được tiếng súng, mà lại nhất thương trực tiếp muốn đánh Sở Phong đầu. Rất rõ ràng, cái này người là cái tay bắn tỉa, dùng ống giảm thanh đem thanh âm che lấp. Đối với những chuyện này, Hứa Thi Kỳ vẫn là rất giải, bởi vì nàng dù sao cũng là Hứa Tiêu nữ nhi, từ nhỏ đến lớn đều muốn đối mặt quá nhiều nguy hiểm. Không biết bao nhiêu người muốn giết nàng thu hoạch lợi ích. Liền xem như bên cạnh theo một cái binh vương đều không được. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hiện tại ám tiễn cũng là những tay súng bắn tỉa này viên đạn. Hiện tại có người muốn dùng súng bắn tỉa giết Sở Phong. Bất quá, càng làm cho Hứa Thi Kỳ kinh ngạc vẫn là cái này viên đạn. Vậy mà yên tĩnh địa dừng lại tại Sở Phong trước mặt. Không cách nào tiến thêm. Há, đáng chết, làm sao có thể dễ dạng này? Thương thần cùng phía sau hắn thanh niên lúc này đều quá sợ hãi. Bọn họ quá coi thường võ giả, vốn là coi là võ giả không né tránh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà có thể bất động thanh sắc đem đạn cho đến đón lấy. Đạn bắn vào trước mặt hắn, tựa như là đánh vào một mặt trên tường một dạng, căn bản không có hiệu quả gì. Cái này nhưng là bây giờ uy lực lớn nhất súng bắn tỉa. Vậy mà đều không thể giết Sở Phong. Còn có đồ vật gì có thể giết hắn? Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Thương thần đằng sau người trẻ tuổi kinh hô một tiếng. Bởi vì Sở Phong vậy mà nhìn về phía bọn họ. Ống nhòm bên trong, Sở Phong ngay tại rực rỡ địa cười khoát tay. Giống như là tại chào hỏi một dạng. Đi. Thương thần cũng không nhiều lời nói nhảm, gặp phải loại tình huống này, chạy trốn cũng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hắn đã không có cơ hội, muốn đi, Sở Phong cười lạnh một tiếng, tới giết chính mình, cũng không cho hắn một cái công đạo, liền muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Nghĩ quá nhiều, sau một khắc, Sở Phong trước mặt cái kia viên đạn, bỗng nhiên ở giữa đường cũ trở về. Nhanh hơn đến thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt đến thương thần trước mặt, theo đầu hắn phía trên xuyên qua, thuận tiện đem đằng sau người trẻ tuổi kia đầu lâu cũng đánh nát. Hắn chỉ là một ý niệm, thì tùy tiện chảm hai người. Thương thần, thần nhãn, nghe đến xin trả lời. Hai người trong tay nghe truyền đến vài tiếng hỏi thăm, nhưng là bọn họ lại không có cơ hội trả lời. Thương thần đều chết. Lạc thành vùng ngoại thành một tòa nhà trong biệt thự, một đám người đều không chịu được cau mày một cái, bọn họ giống như thương thần, đều là tới giết Sở Phong, mà lại, bọn họ đều đến từ cùng một tổ chức, một cái tại trên quốc tế cũng khá nổi danh đoàn lính đánh thuê. Thương thần vẫn luôn là bọn họ bí mật vũ khí, hiện tại thì liền thương thần đều giết không Sở Phong, dùng vũ khí hạng nặng. Sở Phong phải chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.